khó nói lên lời, âm thầm lan tỏa tới chỗ sâu nhất trong thân thể anh. Yết hầu anh không lưu loát lăn lăn. Hơi thở của Tang Nhược bỗng ngưng trệ, đầu óc bị trống rỗng mất 2 giây. Làm sao mà... Rõ ràng anh tin rằng cô yêu Hành Thời, và anh còn cho rằng cô đang mang thai. Đây chính là điều mà trong đoạn ghi âm mà Úc Tùy đưa cho cô. Tưởng Thi Thi sẽ càng không lừa cô. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cô liền giật mình. Tang Nhược, em đang nói dối anh. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chui vào tai cô một lần nữa. Khoảng cách gần lên từng lời nói đều rất rõ ràng. Tang Nhược định thần lại thì bắt gặp ý cười dưới đáy mắt anh. Với khóe miệng cong lên rất rõ ràng, anh vặt trần cô. Giọng điệu tự tin khẳng định đột nhiên biến cô thành anh ấy đang ép buộc mình. Anh đang cười nhạo cô. Bỗng chốc đầu ngón tay của Tang Nhược bị siết chặt. Một cỗ cảm xúc thẹn quá hóa giận, dường như không thể kiềm chế được mà tuôn trào ra một chút. Cô ổn định tâm trí, không tránh không né, đối mặt với anh, buộc chính mình phải tuyệt đối bình tĩnh phủ nhận. Không cần phải nói dối anh làm gì hết, Hạ Cảnh Tây. Là chính anh tự cho là thật. Mắt Hạ Cảnh Tây tối sầm lại. Vậy sao? Đúng. Trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp. Hạ Cảnh Tây nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, giọng nói trầm thấp lại vạch trần cô. Thế chi bằng em nói cho anh biết một chút. Làm sao mà mới hết kinh nguyệt nửa tháng trước lại có thể có thai được? Hơi thở của anh phun ra bao trùm khắp, đầu ngón tay của Tang Nhược đột nhiên siết chặt lại. Bốn mắt nhìn nhau. Cô bất chợt nhớ tới kỳ kinh nguyệt đầu tiên sau khi đến thành phố Tây, chính là ngày anh đến tìm cô. Anh đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình. Ngày đó cô nghe Tưởng Thi Thi nhắc tới việc này, lúc đầu cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ cô cũng hiểu rồi. Anh đã suy nghĩ thông suốt, nhưng cô thì ngược lại nhất thời chủ quan, cho rằng việc nhân tiện thừa nhận mình mang thai sẽ khiến anh không còn dây dưa với mình nữa. Vì dù sao thì cô cũng sẽ rời đi sau khi bộ phim kết thúc. Anh càng là có chuẩn bị mà đến. Nhịp thở của Tang Nhược hơi thay đổi, nhưng cô kiềm chế lại và chuẩn bị vẫn quyết định tiếp tục không thừa nhận. Nào ngờ, còn nhớ vụ tai nạn xe của Quý Hành Thời không? Lần đó không đơn giản chỉ là tai nạn xe, mà anh ta còn đánh nhau với người khác. Em có biết tại sao anh ta phải động tay động chân không? Có biết tại sao lúc trước anh ta làm người đại diện Kim Bài lại phải rời bỏ làng giải trí không? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đầu ngón tay của Tang Nhược đột nhiên run lên bần bật. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng anh biết được gì đó. Cô nhìn Hạ Cảnh Tây. Đôi môi mỏng không còn cong lên, ý cười cũng đã sớm thu lại. Ánh mắt của Hạ Cảnh Tây vẫn luôn ở trên mặt cô. Không cho cô cơ hội đáp trả, anh nói tiếp những lời còn lại. Bởi vì một người phụ nữ. Đột nhiên thần kinh của Tang Nhược trở nên căng cứng. Anh điều tra anh Hành Thời sao? Cô gần như không suy nghĩ mà thốt lên, cùng với một sự tức giận không thể kiềm chế được. Cô nói bằng ngữ điệu vừa ấm vừa lạnh. Ánh mắt nhìn anh dần dần trở nên lạnh lùng. Cô tức giận. Vào lúc nhận thức nhạy bén, đôi mắt Hạ Cảnh Tây lặng lẽ trở nên tối sầm. Anh cứ như vậy mà nhìn cô thật chăm chú. Quý Hành Thời là bạn thân lâu năm của anh trai em, Mộ Đình Chu. Giống vậy. Sau 2 giây tạm dừng, anh lặng lẽ kiềm chế nhịp tim đang đập rộn của mình, bao gồm cả những cảm xúc đang bắt đầu dục dịch trong lòng. Nhưng giọng anh vẫn trầm xuống 2 phần. Anh ta cũng tính là người nhà của em với anh trai mình. Không phải em không biết, trong trường hợp này, em sẽ không chọn ở bên cạnh anh ta. Tang Nhược. Hơi thở của anh hơi ngưng trệ. Lòng bàn tay đặt ở eo cô, nóng bỏng, toát mồ hôi. Anh thầm thì gọi cô, nhìn chăm chăm vào mắt cô với vẻ mong đợi, mơ hồ. Tại sao lại lừa anh? Anh nhìn cô, ánh mắt tập trung, máu huyết trong người như ngừng chảy. Tang Nhược lại nhận ra một ý cười kín đáo trong đáy mắt anh. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy một cỗ thẹn quá hóa giận kia bỗng trở nên mãnh liệt. Trong lòng rất giống như có một mồi lửa muốn bùng cháy, hừng hực thiêu đốt, khiến lửa giận của cô càng ngày càng thêm bùng nổ, không cách nào rút ra được. Lại càng không thể kiểm soát, thậm chí lý do giữ cô tỉnh táo cũng đã bị thiêu đốt. Ý cười nơi đáy mắt anh càng lộ ra rõ ràng hơn. Trong mắt anh phản chiếu bóng hình cô, giống như là không hề khách khí mà cười lên lời nói dối bị vạch trần của cô. Anh đầy vẻ đắc ý. Lúc này, lồng ngực của Tang Nhược không kiềm chế được, phập phồng lên xuống. Đầu cô thì ong ong, làm cho có chút hỗn loạn. Cảm xúc mơ hồ không thể kiểm soát được. Cô đúng là trong lúc nhất thời không biết làm sao buột miệng thốt ra lời phản bác. Không liên quan gì đến anh cả. Khi lời nói vừa phát ra, môi mỏng của anh lại cong lên lần nữa. Anh vẫn cười. Cảm giác thẹn quá hóa giận lập tức đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí Tăng Nhược còn không chút suy nghĩ liền nhấc chân lên hung hăng đá anh, rút bàn tay đang bị anh nắm lấy ra để thoát khỏi xiềng xích. Rồi thừa dịp anh còn bất ngờ mà thô bạo đẩy anh ra. Ầm, cô đóng sầm cửa phòng tắm một cách nặng nề. Tang Nhược bước đi nhanh hơn bao giờ hết. Cô nắm thật chặt hai tay lại, trong lòng rất khó chịu. Lúc này rõ ràng cô đã rơi vào thế hạ phong, nhưng tận bây giờ cô mới nghĩ ra cách phản bác để gỡ gạc lại thì còn có ích lợi gì nữa. Càng nghĩ cô càng thấy bực mình, đến mức không thể để ý xung quanh nên bị người ta va vào. Cô nhanh chóng ổn định lại người rồi ngẩng đầu lên. Không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Trước tiên Quý Hành Thời đỡ lấy cánh tay cô, rồi liếc nhìn về phía khi nãy cô đến. Tăng Nhược cắn cắn môi, cảm nhận được nhịp thở bất ổn của cô. Quý Hành Thời bình tĩnh quan sát cô. Anh ta phát hiện ra lồng ngực của cô đang phập phồng lên xuống. Càng không ngờ hơn là tai cô đều đã đỏ bừng, mà vẻ mặt như đang tức giận với ai đó. Lông mày của anh ta hơi cau lại. Không phải vì một điều ngoài ý muốn mà cảm xúc của cô đột nhiên giận dữ như thế, nhưng không ngờ bộ dạng của cô lúc này là loại tức giận đầy sống động này, tự hồ như thứ mà lứa tuổi của cô nên có, là cô nên có. Anh ta lại một lần nữa nhìn về hướng cô đi đến. Không có việc gì đâu. Tang Nhược đã kiềm chế lại cơn tức giận đột nhiên bùng phát do thẹn quá hóa giận kia. Lấy lại tinh thần, Tang Nhược mím môi dưới, bình tĩnh đổi chủ đề. Anh Hành Thời, anh đang tìm em à? Quý Hành Thời nhìn cô thật sâu. Dù sao đây cũng không phải là nơi để nói chuyện riêng tư, anh ta không gặng hỏi nữa. Ừ, có hai việc. Anh ta gật đầu và tiếp tục vẻ nghiêm túc trong công việc. Về việc làm người đại diện mà chúng ta đã đàm phán trước khi gia nhập đoàn làm phim đã có thay đổi. Ban đầu vốn là đại sứ hình ảnh trong nước. Giờ đây, trụ sở chính của thương hiệu hy vọng em có thể trở thành người phát ngôn toàn cầu. Hợp đồng sẽ được thương lượng lại. Tang Nhược nhất thời không kịp phản ứng lại. Cái gì? Quý Hành Thời kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Còn nói, các sản phẩm và phong cách mà em đại diện cũng sẽ được điều chỉnh. Anh đã cân nhắc qua rồi. Điều này càng có lợi cho em. Anh sẽ hoàn thiện các chi tiết liên quan và báo lại em trong thời gian sớm nhất. Đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi. Cuối cùng Tăng Nhược cũng được nghe rõ mớ suy nghĩ có hơi hỗn loạn của cô vì công việc mà đã trấn tĩnh trở lại. Cô gật đầu và trên môi nở nụ cười yếu ớt. Vâng, em tin anh Hành Thời mà. Để điều chỉnh quan hệ, địa điểm quay quảng cáo cũng sẽ ra nước ngoài. Thời gian quay vẫn như cũ không thay đổi. Anh sẽ giải quyết với đoàn làm phim ở đây để có thêm 2 ngày. Quý Hành Thời nói rõ, ràng rành mạch. Được. Quý Hành Thời còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên điện thoại ở trong túi quần của anh ta rung lên. Ánh mắt hơi u ám, bất giác liếc nhìn đồng hồ. Đôi môi mỏng hiếm khi mím lại thành một đường thẳng. Tang Nhược phát hiện. Không hiểu sao những gì Hạ Cảnh Tây nói trong nhà vệ sinh lại hiện lên trong đầu cô. Nhược Nhược, có một tiếng gọi đột ngột vang lên. Mí mắt của Tang Nhược khẽ run lên. Vâng. Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cổ họng Quý Hành Thời có chút lăn tăn. Chuyện thứ hai. Giọng anh ta trầm xuống hơn 2 phần. Anh cũng cần giải quyết một số việc riêng. Mấy ngày này anh không thể ở bên cạnh em. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không chậm trễ bất cứ điều gì về công việc của em đâu. Việc riêng. Khi hai chữ này văng vẳng bên tai, Tang Nhược lại một lần nữa nghĩ đến lời nói của Hạ Cảnh Tây. Anh sẽ không chỉ đơn giản là điều tra anh Hành Thời như thế. Gần như cùng lúc đó, cơn giận dữ kia lại dâng lên trong lòng cô. Từng lớp một cuốn lấy trái tim cô, thậm chí còn nhấn chìm cả cơ thể cô, làm cho cô thiếu chút nữa đã thốt ra mất một vài lời. Nhưng Tang Nhược đã kìm lại được, cô đã tỉnh táo lại đúng lúc, chỉ là cơn giận của cô chỉ càng tăng thêm chứ không giảm. Không sao đâu, cô kiềm chế cảm xúc nói. Quý Hành Thời nhận thấy điểm kỳ lạ ở chỗ cô. Anh ta dường như còn điều gì đó muốn nói, nhưng điện thoại trong túi quần lại rung lên lần nữa. Từng hồi một, nếu anh ta không trả lời thì rất có thể vẫn sẽ tiếp tục rung. Theo khuynh hướng đi xuống, Tăng Nhược cũng nghe thấy. Anh Hành Thời, điện thoại kìa, cô nhắc nhở. Những cảm xúc hiếm hoi trong mắt bị che giấu, Quý Hành Thời lấy điện thoại ra tắt nó đi. Sau đó lại nhìn vào mắt cô lần nữa và dặn dò. Ngoài ra, bộ phim em và Úc Tùy cùng hợp tác sẽ được công bố, là phim được lọt vào danh sách liên hoan phim trong 2 ngày này. Em cứ việc tập trung quay phim, mấy việc vặt đó yên tâm giao cho anh. Đây cũng là thói quen của hai người họ, bắt đầu từ khi Quý Hành Thời trở thành người đại diện của cô. Tất cả công việc đều do một tay anh quản lý, cô chỉ cần tập trung vào việc đóng phim là được. Tang Nhược sợ anh ta phải giải quyết chuyện riêng mà vẫn còn lo chuyện của cô sẽ bị choáng ngợp. Cô còn muốn nói gì đó thì Quý Hành Thời đã nhanh hơn cô một bước. Bây giờ anh có việc phải đi khỏi đây một chuyến, có việc gì thì anh sẽ gọi điện cho em. Được, Tang Nhược không muốn làm chậm trễ thời gian của anh ta. Quý Hành Thời giữ chặt điện thoại của mình rời đi. Đột nhiên anh ta dừng lại. Nhược Nhược, anh gọi nhũ danh của cô, ánh mắt hơi trầm xuống. Sau khi đã xử lý xong tất cả mọi chuyện, anh sẽ trở lại. Nghĩ đến lần phát ngôn này bị thay đổi, lại nghĩ đến cả những chuyện khác, anh ta dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào cô, rồi cuối cùng nói ra 2 chữ khàn khàn: chờ anh. Tang Nhược còn chưa kịp nói gì thì Quý Hành Thời đã vội vàng rời đi trước. Kể từ khi quen biết anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vội vàng như vậy. Cô khẽ nhíu mày. Chị Nhược Nhược, giọng nói của Châu Châu vang lên từ xa. Cô ấy lon ton chạy tới, thở phào một hơi. Cảnh diễn của Tần Lão Sư đã kết thúc rồi, đạo diễn Lữ đang gọi chị đến để thảo luận kịch bản đó. Mí mắt Tăng Nhược giật mấy cái, không hiểu sao cô lại có một cảm giác mạnh mẽ rằng đạo diễn Lữ sẽ yêu cầu cô thỏa thuận những chuyện có liên quan đến cảnh hôn. Đúng như dự đoán, khi cô vừa đến, đạo diễn Lữ đã trực tiếp nói với cô và Tần Đông: vừa rồi tôi và biên kịch đã bàn bạc là sẽ xóa cảnh hôn này đi, nếu cô biểu đạt tốt thì sẽ dễ xúc động hơn. Biên kịch thuận thế giới thiệu. Tần Đông cũng suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có vẻ như vậy cũng không tệ. Tang Nhược, cô nghĩ như thế nào? Cô không trả lời. Tần Đông cười một cái. Cô hai tay trước mắt cô. Tang Nhược. Tang Nhược đột nhiên hoàn hồn lại. Tần Lão Sư. Tần Đông trêu ghẹo. Đang nghĩ gì mà cứ như người mất hồn vậy? Tôi nghĩ sau khi chỉnh sửa, cảm xúc có lẽ sẽ bị kiềm chế một chút, nhưng sức công phá cũng rất lớn. Cô nghĩ sao? Lông mi khẽ run mấy cái. Tang Nhược bình tĩnh hít sâu một hơi. Nhất định phải đổi sao? Có một ý nghĩ muốn đối nghịch dâng lên, cô hỏi đạo diễn Lữ. Trái tim của đạo diễn Lữ không hiểu sao lại nhảy lên một cái. Cô đã biết chuyện rồi sao? Tôi cũng nghĩ sau khi thay đổi sẽ tốt hơn nhiều. Anh lảng tràng ánh mắt của cô, làm bộ nhìn sang nhà biên kịch rồi nói. Tang Nhược siết chặt các đầu ngón tay. Cô cắn lấy môi dưới, sau khi buông ra thì mới cười nhẹ. Tôi không có vấn đề gì hết, tất cả đều nghe theo sắp xếp của đạo diễn Lữ vậy. Đạo diễn Lữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng có lẽ có thể bàn giao lại với bên Hạ Tổng rồi. Cuối cùng thần kinh cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Được, vậy thì mỗi người tự chuẩn bị phần của mình đi. Được. Tang Nhược xoay người, trong nháy mắt cô xoay người lại ấy. Ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, cuối cùng cô không nhịn được mà mắng thầm người đàn ông kia một câu. Tên khốn. Thái Dương giật giật mấy cái, cô lại hít thở sâu một lần nữa. Phòng vệ sinh. Tiếng đóng sập cửa vẫn còn văng vẳng bên tai. Chỗ bị cô đá vẫn còn đau nhức. Hạ Cảnh Tây dựa lưng vào tường, khóe miệng tràn đầy ý cười không thể che giấu. Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Hạ Tổng, bây giờ chúng ta cần phải đi ngay. Lời nhắc nhở của thư ký Tạ truyền từ đầu dây bên kia. Hạ Cảnh Tây cong môi, tâm trạng anh rõ ràng tốt hơn trước. Ừ. Anh cúp máy, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Thư ký Tạ đã đợi cách đó không xa. Vừa nhìn thấy anh xuất hiện là lập tức tiến đến. Hạ Tổng. Hạ Cảnh Tây vừa đi vừa nói. Sau khi kết thúc, anh đi cùng tôi đến Thâm Thành. Tôi muốn hợp tác với Mộ Thị trong dự án kia. Thư ký Tạ trong nháy mắt đã hiểu. Tổng giám đốc của Mộ Thị ở Thâm Thành không phải là anh trai của Tang Tiểu Thư sao? Anh còn nhớ rõ khi Tang Nhược vừa rời đi một thời gian, 2 dự án mà Hạ Tổng phụ trách đều bị cướp mất. Đó là Mộ Thị ở Thâm Thành, mà Mộ Thị ở Thâm Thành cũng chỉ có 1. Lúc đó anh và Hạ Tổng đều không biết mối quan hệ giữa Mộ Thị với Tang Tiểu Thư, mãi đến gần đây mới biết được. Anh lại nghĩ đến thông tin tra được về người đại diện của Tang Tiểu Thư. Đã rõ, anh cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi lên xe, thư ký Tạ nhanh chóng đưa tài liệu cho Hạ Tổng. Hạ Cảnh Tây nhận lấy. Chẳng qua anh cứ nghĩ mãi về chuyện trong nhà vệ sinh, nên hiếm khi thấy được anh lại thất thần vài lần. Anh cười cười. Thư ký Tạ vô tình liếc thấy, trong lòng cảm thấy hết sức kinh hãi, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quan hệ với Tang Tiểu Thư đã bớt căng thẳng hơn lúc trước, không chừng còn có tiến triển. Anh ta không khỏi mừng thay cho Hạ Tổng. Rất nhanh, chiếc Bentley màu đen đã phi nhanh như tên rời khỏi phim trường. Trong thời gian kế tiếp, Tăng Nhật vô cùng bận rộn, chân không chạm đất. Cường độ quay của đoàn làm phim đã nâng lên đến mức cao mới, yêu cầu của nữ đạo diễn ngày càng cao. Là nữ chính, Tăng Nhật phải đóng nhiều hơn so với những người khác. Hơn nữa cô còn phải dành thêm 2 ngày trống vì bay sang nước ngoài nửa tháng để quay quảng cáo. Yêu cầu đối với bản thân lại cao nên cô càng trở nên bận rộn hơn. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, đôi khi bận đến mức thời gian nghỉ ngơi uống nước cũng không có. Mặc dù như thế, nhưng cô lại rất vui vẻ, rất hưởng thụ. Điều duy nhất cô không thích là mặc dù người đàn ông kia không xuất hiện, nhưng anh ta vẫn kiên trì gửi cho cô 2 tin nhắn mỗi ngày. Trước kia là 1 tin nhắn mỗi tối, bây giờ thì cô thức dậy và chuẩn bị đi ngủ, toàn là những câu nói râu ria. Ví dụ như giải thích anh đang ở đâu, hôm nay anh đã xử lý những việc gì, thời tiết ở nơi anh đang ở như thế nào, và đôi khi còn đính kèm một bức ảnh phong cảnh. Có 2 lần trước khi đi ngủ, anh chỉ gửi tin nhắn vẻn vẹn 3 từ: anh nhớ em. Nếu cho anh vào danh sách đen, anh dường như sẽ phát hiện ngay, lập tức, rồi đổi sang số mới và lại nhắn tin cho cô. Thậm chí còn gọi điện cho cô. Cuối cùng Tăng Nhược dứt khoát mặc kệ anh. Cô cũng không động tới điện thoại của mình nữa. Tuy nhiên anh lại được voi đòi tiên. Trong khi đó, bộ phim Không Tư Cách mà cô và Úc Tùy hợp tác cuối cùng cũng chính thức được công bố. Đồng thời liên hoan phim quốc tế có ảnh hưởng nhất thế giới cũng đã công bố danh sách phim rút gọn. Trong đó đáng chú ý nhất là Không Tư Cách của họ. Không ngoài dự tính, ngay sau khi thông báo thì nó đã chính thức trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Danh tiếng của Tang Nhật đã tăng lên rõ rệt. Nhưng cô tương đối bình tĩnh, chỉ có chút phấn khích khi biết mình được lọt vào danh sách rút gọn. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, tiếp tục chuyên tâm đóng bộ phim hiện tại. Còn lại mọi việc cứ để Quý Hành Thời lo. Hơn nửa tháng sau, đoàn làm phim đã sắp xếp ổn thỏa từ sáng sớm. Tang Nhược, người chống lịch trình, đưa Châu Châu, Đào Đào và Dương Bình bay sang nước ngoài chụp ảnh quảng cáo phát ngôn. Quý Hành Thời có việc nên chưa thể đi cùng. Khi đến nơi sẽ tụ họp với bọn họ sau. Sau khi lên máy bay, Tăng Nhược ngồi vào chỗ của mình ở khoang hạng nhất. Khoảng thời gian này thực sự quá mệt mỏi. Vừa xuống máy bay là bắt đầu một lịch trình bận rộn. Cô định dành thời gian trên máy bay để nghỉ ngơi. Đang cúi đầu bịt mắt trong túi sách thì một bóng đen đã ập xuống bên cạnh cô. Có người ngồi. Tăng Nhược không để ý cho đến khi mùi nước hoa thoang thoảng lành lạnh của phái nam không hề xa lạ với cô quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô hơi khựng lại. Tang tiểu thư. Đào Đào, người đang ngồi sau lưng cô, thấp giọng nhắc nhở cô, như thể gặp phải đại địch. Tang Nhược ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, người ngồi bên cạnh cô là Hạ Cảnh Tây. Tang tiểu thư, có cần đổi chỗ không? Đào Đào hỏi lại. Tang Nhược khẽ khép mi, nhìn bản thân mình đang phản chiếu trong mắt Hạ Cảnh Tây, đột nhiên nhếch môi cười nhẹ. Không cần đâu. Dứt lời, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi để bản thân thoải mái hơn, đắp một chiếc chăn mỏng lên, mở bịt mắt, xông hơi rồi đeo vào, thẳng thừng không để người bên cạnh vào mắt. Đào Đào vẫn chăm chú nhìn Hạ Cảnh Tây không hề chớp mắt, đề phòng anh. Môi mỏng của Hạ Cảnh Tây hiện lên một vòng cung khó thấy, ý cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt anh. Sự mệt mỏi do làm việc cường độ cao trong nửa tháng qua ngay lập tức biến mất. Anh không làm phiền cô, chỉ là không chớp mắt nhìn cô. Cái nhìn gần như là tham luyến, không có rời đi dù một chút. Mặc dù trên máy bay không thể so sánh được với cảm giác nằm trên giường, nhưng trong khoảng thời gian này, Tăng Nhật quá thiếu ngủ. Cô vừa bịt mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch hơn 10 tiếng. Khi cô mở mắt tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh xuống sân bay Paris. Cô chậm chậm tỉnh táo lại. Một cốc nước ấm được rót ra từ phích nước đưa tới trước mặt Tăng Nhật, là từ người đàn ông bên cạnh cô, Hạ Cảnh Tây. Tăng Nhật quay đầu. Không nóng. Hạ Cảnh Tây nhìn vào mắt cô trầm giọng nói, như thể đang dỗ dành vậy. Vài giây sau, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành vòng cung. Tăng Nhật cười rạng rỡ. Được. Cô đưa tay nhận lấy. Không ngờ đầu ngón tay chạm vào anh. Thời điểm da thịt hai người chạm vào nhau, dường như có dòng điện chạy qua. Đây là lần đầu tiên tay Hạ Cảnh Tây cực kỳ không có tiền đồ mà run rẩy. May mà anh phản ứng lại kịp. Tăng Nhật giễu cợt, không hề che giấu mà khiêu khích. Sao lại không cầm chắc vậy? Ánh mắt bỗng dưng tối đi mấy phần, dày đặc như mực nước. Hạ Cảnh Tây nhìn nụ cười của cô thật sâu, giọng nói khẽ căng cứng. Không có. Tăng Nhược liếc anh một cái, thản nhiên uống xong. Cô tiện tay đưa lại cho anh. Uống xong rồi. Ánh mắt của cô chuyển động, sáng và rực rỡ, mang theo chút phong tình độc đáo. Hạ Cảnh Tây khép hờ đôi mắt, nhỏ giọng nói, em còn muốn uống nữa không? Không cần nữa. Được. Hạ Cảnh Tây cất cái ly đi. Trong tầm mắt, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng vui vẻ. Một lát sau, máy bay thuận lợi hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, Tăng Nhược lấy hành lý rồi đưa Châu Châu và những người khác lên xe, không hề quay đầu lại. Nhưng dù vậy, cô vẫn biết rằng Hạ Cảnh Tây vẫn một mực duy trì khoảng cách, không nhanh không chậm đi theo cô. Trong xe, Tăng Tiểu Thư, có một chiếc xe đang bám theo chúng ta. Đào Đào nhắc nhở, nói rõ, người ngồi trong xe nhất định là Hạ Cảnh Tây. Tôi đã nhìn thấy anh ta khi lên xe, ngay sau xe của chúng ta. Lúc này Paris đã về đêm. Tăng Nhược ngắm cảnh bên ngoài cửa xe, nghe vậy thì gương môi lên, hở hững cười, cứ để anh ta đi theo, theo đi. Châu Châu và Dương Bình nhìn nhau, nhưng cũng không nói thêm câu nào. Vâng. Chiếc xe chuyển động vững vàng trên quãng đường về khách sạn. Nhận phòng xong, một đoàn người lên lầu, cùng nhau bước vào thang máy. Bóng dáng kia cũng không nhanh không chậm mà bước vào theo. Tang Nhược liếc nhìn anh một cái, không thèm quan tâm. Khi đến tầng nơi cô ở và bước ra khỏi thang máy, anh cũng bước ra theo. Tang Nhược quay lại nhìn anh. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây khóa chặt khuôn mặt cô. Đôi môi mỏng nở nụ cười yếu ớt, nói, anh sẽ ở bên em 24/24. Gọi một cái liền xuất hiện. Em thu nhận anh được không? Đáp lại Hạ Cảnh Tây chính là cửa phòng không chút do dự mà bị đóng lại, tạo thành tiếng vang. Anh đứng nguyên tại chỗ, ánh sáng ở hành lang làm bóng dáng của anh kéo ra. Rất dài, rất dài. Ánh mắt của anh rơi vào cánh cửa đóng chặt kia, thật lâu không nhúc nhích, chỉ là bờ môi hơi cong lên một cái. Đào Đào nhìn thấy, sống lưng thẳng tắp, đứng ở trước mặt anh, ngăn cản tầm nhìn của anh. Cảnh cáo. Hạ Tổng, nếu anh không đi, chúng tôi sẽ tố cáo anh. Lời còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy dáng người thẳng tắp của người đàn ông đi về phía căn phòng đối diện phòng của Tăng Nhược. Quẹt thẻ đi vào. Đào Đào ngơ ngác. Hạ Tổng, thư ký Tạ và những người tinh anh khác trong nhóm thấy anh đi vào liền đứng lên. Hạ Cảnh Tây đi đến sofa, chuẩn bị họp. Vâng. Một giờ sau, cuộc họp kết thúc. Hạ Cảnh Tây đứng dậy ra ban công hút thuốc. Thư ký Tạ đến gần, thấp giọng nói. Hạ Tổng, hay là anh đi nghỉ ngơi một lát đi. Một vệt màu đỏ lúc sáng lúc tối. Thư ký Tạ nhìn theo, trong lòng lo lắng. Vốn là Hạ Tổng có thể rảnh rỗi một tuần, nửa tháng trước đều phải làm việc liên tục suốt ngày đêm không nghỉ. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày ít ỏi vô cùng. Trước khi đến Paris, thật vất vả mới thu xếp được công việc của công ty ổn thỏa. Ai ngờ chi nhánh nước ngoài lại xảy ra vấn đề, cần Hạ Cảnh Tây tự mình giải quyết. Bây giờ lại vừa phải đi cùng cô Tang, vừa phải mang công việc theo bên người để giải quyết. Ôi, điếu thuốc giữa ngón tay cháy sắp hết. Hạ Cảnh Tây hút một hơi cuối cùng, dập tắt điếu thuốc. Nét mặt anh thản nhiên, tiếp tục đi. Anh quay người đi trở về. Thư ký Tạ chỉ có thể đi theo. Sau đó, cuộc họp, video, sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, mọi người trong đội đã lấy lại tinh thần, toàn tâm toàn ý đặt vào cuộc họp. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bị cắt ngang do có âm thanh di động vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Cảnh Tây một tay cho vào túi quần, lấy điện thoại ra. Ánh mắt chạm tới cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Lông mày trong nháy mắt lập tức giãn ra. Một tia sững sờ, hiếm thấy, thoáng qua đáy mắt anh. Sau khi bình tĩnh lại, anh nhanh chóng mở khóa kết nối. Làm sao vậy? Giọng nói được tận lực hạ thấp xuống, mơ hồ xen lẫn một chút dịu dàng. Có người hết sức kinh ngạc, vô thức nhìn về phía thư ký Tạ. Vẻ mặt nghiêm túc của thư ký Tạ vẫn không thay đổi. Không cần hỏi, anh cũng có thể đoán được là ai gọi điện thoại tới. Ngoại trừ Tang Tiểu Thư ra thì không thể nào là người khác. Tôi đói. Đầu điện thoại bên kia truyền tới một câu lãnh đạm. Có chút ý cười không rõ, nhàn nhạt dịu dàng từ đáy mắt Hạ Cảnh Tây lặng lẽ chảy xuôi. Sức cầm điện thoại thoáng tăng lên, có một dòng cảm xúc tuôn ra. Trong lúc nhất thời, anh không có đáp lại, cho đến lúc âm thanh lại lần nữa chui vào trong tai. Thế nào? Không phải gọi là đến sao? Lập tức tới ngay. Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Anh thấp giọng dỗ dành. Hạ Cảnh Tây cất điện thoại. Vẻ mặt chỉ có vì Tang Nhược mà thu hồi sạch sẽ một giây trước khi quay người lại. Liếc nhìn cuộc họp video đang tạm dừng, anh phân phó với thư ký Tạ. Phần còn lại cậu phụ trách. Thư ký Tạ gật đầu. Vâng, Hạ Tổng. Lời còn chưa dứt, người đàn ông rời đi gần như là bay, khiến những người khác ngạc nhiên đến không dám tin. Lúc Hạ Cảnh Tây đi vào thì nhìn thấy Tang Nhược đang ngồi ở trên chăn lông. nằm sấp trên bàn trà, đang nhìn cái gì đó. Một tay chống cằm, một tay cầm bút. Ánh đèn phủ xuống, quần áo ngủ màu hồng khói càng làm cô trở nên dịu dàng, mềm mại, xinh đẹp hơn. Bước chân hơi dừng lại, anh nhất thời ngẩn ngơ vài giây. Anh đến gần. Em muốn ăn gì? Anh tự nhiên quỳ một chân xuống bên cạnh cô. Anh cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm nặng trĩu mà nhìn cô. Hơi thở thuộc về anh ập đến. Tang Nhược ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc lên, dù chỉ một chút. Gì cũng được, cô nói. Dừng một chút, cô tùy ý ném cây bút trong tay lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của anh. Muốn cười, nhưng không cười, khiêu khích. Cơm trưa kiểu Trung Quốc, muốn anh tự mình làm, anh làm được không? Hạ Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái thật sâu. Được. Nơi cổ họng tràn ra âm tiết hơi câm, anh gật đầu. Tang Nhược thu lại ánh mắt. Vậy anh còn ở lại đây làm gì? Mùi nước hoa trên người cô quanh quẩn tại chóp mũi, xâm chiếm khiếu giác của anh. Tiếp theo từng lớp cuốn lấy trái tim anh. Xúc động muốn ôm cô vào lòng lại ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng Hạ Cảnh Tây vẫn là nhịn được. Đợi anh. Anh nhếch môi. Tang Nhược lười đáp lại. Yên lặng chờ mấy giây. Nhìn thấy ánh mắt cô từ đầu đến cuối luôn rơi vào kịch bản trên bàn trà. Đáy mắt hiện lên vẻ mất mát khó hiểu. Hạ Cảnh Tây đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi phòng, anh gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, người quản lý khách sạn đích thân lên lầu dẫn anh vào nhà bếp sau. Hạ Tổng, anh cần những nguyên liệu nấu ăn gì? Người quản lý hỏi. Hạ Cảnh Tây liếc nhìn một vòng, phần còn lại cơ bản là nguyên liệu nấu ăn phương Tây. Có mì sợi không? Anh cau mày. Quản lý vô thức lắc đầu, nhưng ngay lập tức gật đầu. Tôi sẽ đi làm ngay. Hạ Tổng, ngài còn cần cái gì khác không? Dừng một chút, anh ta lại hỏi. Có cần tôi kêu đầu bếp trở lại không? Không cần. Hạ Cảnh Tây nói ra những nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho quản lý. Không bao lâu, mọi thứ đều được đưa tới. Sau khi xem video hướng dẫn lần cuối, Hạ Cảnh Tây để điện thoại xuống. Dựa theo trình tự, đem nguyên liệu nấu ăn xử lý từng bước một. Chuẩn bị mì thịt bò chua cay mà cô thích. Sau khi làm lẩu lần trước thì đây là lần thứ ba anh xuống bếp. Dù đã xem qua video hướng dẫn, nhưng anh vẫn có chút vụng về. Không phải là mì quá chín thì là mì quá nát. Không biết đã thử qua bao nhiêu lần anh mới cảm thấy hài lòng. Khi anh đặt mì vào bát và sẵn sàng để lên xe đẩy thì anh đã mắc một sai lầm thông thường. Đó là không kiểm tra nhiệt độ trước khi bê. Mà bát cũng không có đủ cách nhiệt, thế nên lòng bàn tay anh trực tiếp bị bỏng. Nhưng anh không quan tâm. Anh đi lên lầu. Lúc anh về phòng lần nữa thì thấy Tang Nhược, người vốn đang ngồi trên thảm xem kịch bản, đang vùi mình ở sofa. Hạ Cảnh Tây bước nhanh đến, bưng mì lên đặt lên bàn trà. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh va chạm với cô, sắc mặt cô hơi trầm xuống, có mấy phần mất kiên nhẫn không hề che giấu. Giọng nói anh vô thức chậm lại, dỗ dành cô, ăn mì đi. Tang Nhược nheo ánh mắt nhìn anh, lại nhìn lại, tự mình làm. Cổ họng Hạ Cảnh Tây khẽ động, ừ, nếm thử xem sao. Anh mở lời lần nữa, đáy mắt anh hiện lên vẻ mong đợi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Tang Nhược vứt kịch bản sang một bên, hai chân dẫm lên thảm, cô ngồi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, nửa là trêu chọc, nửa là khiêu khích. Trên mặt cố ý viết rõ ràng, viết hai chữ cố ý. Thời gian quá lâu, đói quá mức, tôi không muốn ăn nữa. Cô đứng dậy, Hạ Cảnh Tây thuận thế đi theo sau, không chút suy nghĩ, nắm chặt cổ tay cô. Cuối cùng lại buông ra khi ánh mắt cô liếc tới. Quá đói em sẽ không ngủ được, ăn một chút, nhiều hay ít cũng được, hả? Tang Nhược hất tay anh ra, khẽ nâng cằm lên cười lạnh hỏi, anh quản tôi à? Hạ Cảnh Tây nghẹn lại. Anh đổi chủ đề, muốn ngủ à? Khóe mắt nhìn thoáng qua xung quanh, không có dép lê. Anh trực tiếp cúi người bế cô lên, sau đó mới dỗ dành giải thích, đừng để bị lạnh. Chuẩn bị tâm thế cô sẽ dạy dụa, nhưng không ngờ cô lại không làm. Ngoại trừ cô vẫn không đưa tay ôm lấy cổ anh như trước đây. Hạ Cảnh Tây cụp mắt xuống nhìn cô, Tang Nhược không tránh né nhìn lại. Chỉ một cái nhìn này, rõ ràng không có bất kỳ ý định dụ dỗ nào. Nhưng hết lần này đến lần khác, ham muốn chiếm hữu và khát vọng ẩn sâu trong lòng anh, nháy mắt bị khơi dậy, gào thét. Nghỉ ngơi sớm, giữ tốt tinh thần, ngày mai hẳn là rất bận. Kiềm chế lại, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn lên cho cô. Dứt lời, cô liền quay người trực tiếp đưa lưng lại với anh. Với những động tác như vậy, giống như là cô đang tức giận. Hạ Cảnh Tây đứng bên giường, khóe miệng không kìm được, loáng thoáng tràn ra ý cười. Anh ở bên ngoài, có việc gọi anh. Anh nói. Đương nhiên, không có lời đáp lại. Dù không muốn, nhưng anh không thể không rời đi. giảm ánh sáng trong phòng ngủ xuống, chỉ để lại một ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh quay người rời đi. Trở lại phía trước sofa, anh cẩn thận sắp xếp lại kịch bản, ghi chú, bút bi và những thứ khác của cô chỉnh tề một chỗ. Nghĩ đến gì đó, anh ngồi xuống chỗ cô đã ngồi trước đó, cầm lấy kịch bản của cô. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc chủ động đi tiếp xúc với những gì mà cô yêu thích, tập trung nghiên cứu. Khi anh lấy lại tinh thần, Paris đã là rạng sáng. Anh vô thức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa vẫn giống như trước khi anh đi ra, còn lưu lại một khe hở nhỏ, có ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện, phát ra không rõ ràng. Đứng dậy, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, ánh mắt nhìn xuống, thân thể cô đang cuộn tròn, giống như lần trước anh nhìn thấy. Hạ Cảnh Tây hơi nhíu mày, tư thế ngủ này, phần lớn là biểu hiện của sự bất an trong tiềm thức. Nghĩ đến cái gì đó, anh cúi người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc trên khuôn mặt cô. Quả nhiên lông mày cô hơi cau lại. Khát, uống nước. Bỗng nhiên một tiếng nỉ non, gần như không nghe thấy được phát ra trên môi cô. Khoảng cách gần trong gang tấc, anh nghe được rõ ràng. Chờ chút, anh dỗ dành, đứng dậy nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Khách sạn ở đây sẽ không có sẵn nước nóng. Mặc dù phòng tổng thống có ấm đun nước nóng, nhưng thứ nhất là anh chưa dùng qua. Thứ hai là sợ cô chờ lâu sẽ quá khát. Cuối cùng Hạ Cảnh Tây lấy bình nước khoáng, nhiệt độ bình thường. Trở lại phòng ngủ, anh ngồi mép giường, nâng cô dậy để cô dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng mở nước khoáng đưa đến bên môi, cô dụ dỗ. Tang Nhược, nước đây, uống đi. Mí mắt cô khẽ rung, không có mở ra, nhưng hẳn là nghe được lời của anh, ngoan ngoãn hé miệng nhỏ ra uống nước. Không biết là cô mơ màng, không tỉnh táo, hay là do tư thế, mà sau khi cô uống nước xong, đôi môi trở nên ẩm ướt không nói, còn có vài giọt nước đọng lại xung quanh môi cô. Nhìn xuống, lại ngoài ý muốn anh phát hiện từ góc độ của mình, có thể thấy được phong cảnh trắng như tuyết, như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ của cô. Hơi thở của Hạ Cảnh Tây trì trệ, phảng phất như có một luồng khí nóng, không tên bị cô trêu chọc. Ngay cả khi cô không làm gì cả, thậm chí cô không còn đang nửa mê nửa tỉnh. Đột nhiên cô như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt vẫn nhắm, nhưng đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm liếm. Hạ Cảnh Tây thoáng nhìn qua, cổ họng bỗng nhiên trở nên khó khăn, nóng rát. Cô dừng lại, nhưng mà những giọt nước dường như có xu hướng trượt xuống da thịt cô. Tủ đầu giường không có khăn tay, một giọt dây như vậy, anh chợt nghĩ nếu như để tình huống này xảy ra thì bọn họ còn ở bên nhau, rất có thể anh sẽ cúi đầu xuống hôn cô. Sau đó, dụ dỗ cô làm một chút chuyện khác, nhưng bây giờ không được. Anh cố gắng áp chế cỗ dục vọng kia, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng ngón tay lau giúp cô. Da thịt của cô tinh tế, mềm nhẵn, phảng phất có sức hút mãnh liệt, dụ dỗ anh trầm luân. Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên nhắm nghiền hai mắt, lòng bàn tay trở nên nóng hổi, không thể giải thích được. Anh muốn thu tay lại. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Đáy lòng rung lên, trái tim theo đó mà lỡ nhịp. Hạ Cảnh Tây bất giác nín thở, mở mắt ra, rồi từ từ nhìn xuống. Thấy hai mắt cô vẫn đang nhắm, dường như là vô thức lẩm bẩm, thần kinh căng thẳng mới thoáng thả lỏng. Một giây sau, Hạ Cảnh Tây, có một giọng nói trầm thấp không hề báo trước, giống như âm thanh từ sâu thẳm trong nội tâm phát ra. Có chút mềm mại, có chút nhõng nhẽo, giống như sự lạnh lùng hay diễn trò sau khi gặp nhau. Mơ hồ, giống như là tình huống như lúc trước họ còn ở bên nhau. Cơ thể Hạ Cảnh Tây có chút cứng nhắc, máu trong người như ngừng chảy. Tang Nhược, hầu kết lăn qua lăn lại mấy lần, anh kiềm chế thấp giọng gọi tên cô. Thế nhưng không có câu trả lời, cô vẫn ngủ say như cũ. Một tiếng gọi vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của anh. Lửa nóng, chờ đợi, đột nhiên bùng lên, rồi dần dần tiêu tan từng chút một. Cảm xúc cũng tiêu tán, dần dà ánh mắt anh khẽ biến sắc. Sợ cô ngủ không được thoải mái, anh định để cô nằm lại trên giường. Quần áo lại bị những ngón tay tinh tế vô thức nắm lấy. Hàm răng cắn chặt cánh môi buông lỏng, cô nhỏ giọng nói, Hạ Cảnh Tây. Thân hình của Hạ Cảnh Tây lần nữa trở nên căng thẳng. Ánh mắt anh không hề chớp, nặng nề nhìn chằm chằm cô. Chỉ thấy ngón tay đang nắm quần áo dần dần buông lỏng ra. Bàn tay yếu đuối không xương đặt lên bụng anh. Cách một bộ quần áo, thân thể anh nóng lên dị thường. Thậm chí còn có cảm giác cũng đang lặng lẽ lan tràn. Đó là sự dịu dàng đã mất từ lâu, càng là sự tra tấn. Yết hầu Hạ Cảnh Tây căng lên. Cô không còn hành động nào khác, hết lần này tới lần khác. lửa nóng như bị kìm nén xuống bây giờ lại bùng lên trong cơ thể anh cuồn cuộn. Từng đợt giống như là muốn nuốt chửng anh. Phía sau lưng hình như mồ hôi đang túa ra. Rốt cuộc Hạ Cảnh Tây cũng không nhịn được. Anh cẩn thận từng ly từng tí, lấy tay cô ra rồi đứng dậy. Anh gần như chật vật đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra, rồi mở vòi hoa sen để nước lạnh xối thẳng lên người mình. Phòng tổng thống cách âm rất tốt, tiếng nước chảy căn bản không thể truyền ra. Ở trên giường, Tăng Nhược mở mắt ra, không hề có một chút buồn ngủ cùng mờ mịt nào, ánh mắt đầy thanh tỉnh. Nước lạnh dọc theo vân da chảy xuống, toàn thân ướt đẫm, lạnh lẽo xâm nhập từng tế bào trong từng ngóc ngách cơ thể của anh. Hạ Cảnh Tây tắm nước lạnh đúng nửa tiếng, nghĩ đến cô đang nằm ở trên giường ngoài kia, nghĩ đến cô vô thức gọi tên mình, nghĩ đến tay của cô. Hạ Cảnh Tây nhắm mắt lại, thần kinh kéo căng, anh cố gắng kiềm chế lại kiềm chế. Tắm xong, anh tiện tay cầm bình nước khoáng lên rót vào cổ họng. Lửa nóng trong cơ thể cuối cùng cũng dần dần tiêu tán, tỉnh táo bắt đầu thế chỗ. Thật lâu sau, anh đẩy cửa phòng tắm bước ra. Gương mặt cô ngủ an tĩnh, lặng lặng nhìn chăm chú một lát, Hạ Cảnh Tây ngồi xuống mép giường. Cánh tay cô trượt ra khỏi chăn, làn da trắng mịn nổi bật, anh nhẹ nhàng nắm chặt. Trong nháy mắt anh muốn cứ được nắm tay cô như vậy mãi, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chậm rãi buông ra, lại thay cô chỉnh lại góc chăn. Cô không chút phát giác nào. Có một nỗi khát vọng ngo ngoe muốn động, kìm không được. Hạ Cảnh Tây len lén cúi người hạ trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Mùi nước hoa nhàn nhạt thuộc về cô cứ quanh quẩn chiếm cứ lấy giác quan của anh. Khoảng cách gần trong gang tấc, cổ họng Hạ Cảnh Tây khẽ nhúc nhích, ánh mắt không tự giác hướng xuống rơi trên môi cô. Muốn hôn, nhưng anh nhịn được. Một lát sau anh ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí, lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay qua ôm lấy cô. Môi mỏng dán nhẹ lên mái tóc mềm mại của người con gái. Ngủ ngon. Giọng nói khàn khàn như phát ra từ sâu trong cổ họng anh. Đột nhiên cô khẽ nhúc nhích. Trong phút chốc, cơ thể Hạ Cảnh Tây cứng đờ, hơi thở không tự giác ngừng lại. Mà trong một cái chớp mắt, thân thể của anh lại căng cứng đến cực hạn, máu trong người dường như cũng ngừng chảy. Cô lật người, giống như chú mèo con chui vào trong ngực anh, ỉ lại, không chút phòng vệ nào. Một chút cử động nhỏ, Hạ Cảnh Tây cũng không dám. Phòng ngủ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập của anh đang dần dần mất khống chế thì không có âm thanh gì khác. Thật lâu sau, anh chậm rãi hạ mắt. Cô vẫn đang ngủ. Hạ Cảnh Tây cứ như vậy, không hề chớp mắt mà nhìn cô một hồi lâu. Mãi đến khi cánh tay đang ôm cô kia bắt đầu cảm thấy tê tê, anh mới khẽ giật giật ngón tay, cẩn thận trước nay chưa từng có mà ôm lấy cô. Cách một lớp chăn mềm, xúc cảm mềm mại thuộc về cô dường như vẫn rõ ràng như cũ. Hầu kết của Hạ Cảnh Tây nhấp nhô lên xuống, không lưu thoát. Anh ôm cô giống như là ôm vật bảo quý nhất trên đời vậy. Bỗng nhiên có một loại cảm giác mất đi rồi lại có lại, mơ mơ hồ hồ tuôn ra. Đêm dài đằng đẵng, anh vẫn duy trì tư thế như vậy, từ đầu đến cuối, không hề thay đổi. Hôm sau, tính toán thời gian không sai lệch lắm, Hạ Cảnh Tây chuẩn bị gọi Tăng Nhược rời giường, mới mở cửa phòng ra thì thấy cô đang chậm rãi ngồi dậy. Tỉnh nhưng không tỉnh hẳn, trạng thái có chút mơ màng. Dậy rồi à? Anh đến gần. Tiếng nói vừa phát ra, cái gối từ trong tay cô lập tức bay tới chỗ anh. Anh nhanh tay bắt được. Ai cho anh vào? Có một chút khó chịu khi rời giường, Tăng Nhược nhíu mày. Hạ Cảnh Tây đặt gối đầu lại trên giường, nhìn khóe miệng của cô lại kìm không được mà lại tràn ra chút ý cười, vô thức nhẹ giọng dỗ dành. Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ gõ cửa. Tăng Nhược không chút suy nghĩ mà ném cây gối đầu thứ hai về phía anh. Ném xong, cô vén chăn lên, hai chân trần trực tiếp dẫm trên mặt đất. Chợt phát hiện ra cô quên đi dép lê vào. Hạ Cảnh Tây thấy vậy, không nói hai lời, liền chuẩn bị ngăn cô lại. Tăng Nhược đột nhiên quay đầu. Còn đi theo tôi nữa thì cút đi. Không chút khách khí, cô lạnh lùng nói ra một câu. Lồng ngực có chút phập phồng, hiển nhiên là bộ dáng bị chọc tức. Hạ Cảnh Tây đứng im đấy. Dưới lớp áo ngủ là hai bắp chân trắng như tuyết, đặc biệt nổi bật. Cô đi có chút nhanh, cuối cùng phanh một tiếng, cửa phòng vệ sinh giống như bị ai kia vắt cáu đóng lại. Hạ Cảnh Tây thật lâu không nhúc nhích, chỉ là môi mỏng phác họa ra một đường cong rất rõ ràng. Nửa giờ sau, Tăng Nhược rửa mặt xong, đi ra phòng ngủ, liếc mắt một cái liền phát hiện ra bữa sáng cô thích ăn đang nằm trên bàn trà. Kiểu Trung kiểu Tây đều có đủ. Hạ Cảnh Tây bưng ly nước ấm đến gần. Cô nhìn về phía anh. Uống nước trước nhé. Hạ Cảnh Tây đi thẳng đến chỗ cô ngồi, đưa ly nước cho cô. Không nóng đâu. Tăng Nhược không lấy, ánh mắt đảo qua bàn trà. Cô lạnh lạnh, miễn cưỡng kéo kéo khóe môi, cười như không cười, khiêu khích. Là anh tự tay làm sao? Hai chữ tự tay như nặng thêm hai phần. Hạ Cảnh Tây hạ mắt nhìn cô, biết được cô đang nói bóng gió, anh phủ nhận, không phải. À, giọng Tăng Nhược kéo dài, đường cong nơi khóe miệng càng rõ ràng. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô cười rạng rỡ hơn. Không phải anh làm, tôi không ăn. Hạ Cảnh Tây nghẹn lại. Anh còn tưởng rằng... Nhưng nhìn đến ý cười không đạt tới đáy mắt của cô, lúc này anh cũng hiểu được. Nếu như là anh thừa nhận tự mình làm, thì chắc rằng ước chừng sẽ là anh làm, cô sẽ không ăn. Trong mắt cô phủ kín sự kiêu ngạo. Trong phút chốc, trong lòng Hạ Cảnh Tây lại càng thêm cảm giác mất rồi có được như tối qua. Anh không có thất vọng, ngược lại trong đáy lòng lại tuôn ra một chút vui vẻ. Chỉ cần cô chịu nổi giận với anh là tốt rồi. Còn nhiều thời gian, chờ đến khi em muốn ăn, anh nhìn cô nói. Giọng nói trầm thấp, giống như là vô hạn lưu luyến cùng thâm tình. Tang Nhược hơi thu đường cong nơi khóe môi lại. Không có ngày ấy. Lông mi khẽ chớp, cằm hơi nâng lên, giữa hàng lông mày tràn ra ý cười dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại tràn ra đầy sự khiêu khích. Hai tháng anh nói, giờ chỉ còn chưa đến nửa tháng. Dứt lời cô xoay người muốn rời đi. Hạ Cảnh Tây đưa tay, nắm lấy cổ tay cô, gần như tham luyến, cảm nhận nhiệt độ cơ thể thuộc về cô. Anh nhìn cô bình tĩnh đổi đề tài. Hôm nay quay quảng cáo, anh ở bên cạnh em. Tăng Nhược không hất tay anh ra, chỉ hỏi. Gọi đến là đến, muốn làm gì cũng được à? Ừ, Hạ Cảnh Tây gật đầu. Tăng Nhược cười. Rõ ràng vẫn không đạt đến đáy mắt, nhưng lại dễ dàng làm tâm trí Hạ Cảnh Tây hoảng hốt. Kìm lòng không được cũng là do thói quen. Lòng bàn tay anh lại nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô. Bầu không khí tựa hồ có chút biến đổi. Anh từ từ đến gần. Leng keng một tiếng, chuông cửa đúng lúc này vang lên. Chắc là Châu Châu đến nhắc nhở cô tới giờ xuất phát. Một ngón tay tinh tế đặt trước ngực anh. Nhìn lại thân phận của anh đi, Hạ Cảnh Tây. Âm thanh lạnh lùng của Tăng Nhược vang lên nhắc nhở. Ý cười không rõ ràng, lặng yên tràn ra nơi đáy mắt. Hạ Cảnh Tây mở miệng nói. Có đồ chưa lấy xuống. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đưa tay ra lấy đồ vật dính trên tóc cô. Tăng Nhược đưa mắt nhìn là miếng dán tóc mái. Ý cười nơi đáy mắt anh rõ ràng hai phần. Tăng Nhược thẹn quá hóa giận chừng anh. Hất tay anh ra muốn rời đi. Nhưng mới đi được hai bước lại bị anh ngăn lại. Mặt cô lộ vẻ không kiên nhẫn. Chưa đổi giày. Hạ Cảnh Tây nhắc nhở. Giây tiếp theo nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi xuống ghế salon. Hôm nay cô sẽ mang giày cao gót đặt ngay cạnh cửa mà tối qua Châu Châu đã chuẩn bị kỹ càng. Hạ Cảnh Tây lấy đôi giày cao gót từ trong hộp ra. Nắm mắt cả chân, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, giúp cô đổi giày cao gót một cách tự nhiên. Động tác dịu dàng, đôi giày này sẽ không làm chầy chân. Đổi xong căn phòng lặng như tờ. Hạ Cảnh Tây ngẩng đầu lên. Làm sao? Chữ cuối cùng còn chưa kịp phát ra thì bàn chân trong lòng bàn tay anh đã đột nhiên bị cô rút về. Tay chỉ kịp nhìn thấy lồng ngực cô hơi phập phồng, cùng với bộ dáng, hàm răng đang cắn chặt môi. Cô đứng dậy, đẩy anh ra rồi bước đi. Đi rất nhanh, tự hồ như là muốn thoát ra khỏi chỗ này. Hạ Cảnh Tây không có lập tức đứng dậy đuổi theo. Trong lòng bàn tay anh tự hồ còn lưu lại nhiệt độ da thịt của cô. Như tối hôm qua không một tiếng động, cho anh cảm giác hy vọng mất đi lại có được. Nơi đáy mắt anh tràn ra nhàn nhạt ý cười. Cảnh vật, vật xung quanh thật ồn ào. Những cặp tình nhân sống sót sau tai nạn thì ôm hôn nhau thắm thiết. Nhưng cũng có những người bị mất đi người thân mà khóc than bi thương. Tiếng nhạc cũng có tiếng còi vang lên, đủ loại ngôn ngữ, âm thanh hỗn tạp không ngừng đan xen nhau. Người đến người đi, Tăng Nhược bị Hạ Cảnh Tây ôm vào trong ngực, mặc cho bên ngoài hỗn loạn ra sao, anh cũng không buông tay. Dường như không ai có thể xen vào được. Thư ký Tạ chậm hơn một bước, vội vã chạy đến thì đúng lúc thấy được một màn này. Bước chân anh dừng hẳn lại, tâm tình phức tạp không nói lên lời. Mấy năm nay đi theo bên cạnh Hạ Tổng, anh đã sớm quen với việc Hạ Tổng đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không hề biến sắc. Dù cho núi Thái Sơn có sập đi nữa thì vẫn bộ dáng tỉnh táo, không hề thay đổi. Nhưng từ khi Hạ Tổng gặp Tang Tiểu Thư, phải nói là từ lúc gặp lại Tang Tiểu Thư, dường như mọi chuyện đều thay đổi. Lần đầu tiên anh biết được, hóa ra Hạ Tổng cũng sẽ sợ hãi, sẽ bối rối, cũng sẽ có thứ uy hiếp được anh ấy. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nhìn thấy được một Hạ Tổng chật vật, cùng với không kìm chế được nỗi lòng của mình như thế này.

cho dù cô tỉnh dậy hay vẫn đang ngủ. Chỉ thế này thôi đã là đủ. Tang Nhược, người ngủ suốt cả một đường bay, sau khi máy bay đáp xuống sân bay Thành Tây, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô không nói một lời thoát ra khỏi vòng tay Hạ Cảnh Tây, tay vẫn bị nắm chặt. Cho dù sau khi máy bay hạ cánh, anh cũng không buông ra, thậm chí anh còn leo lên xe cùng cô. Để anh đưa em về, Hạ Cảnh Tây thấp giọng nói. Tang Nhược đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã yên lặng khởi động, lái tới khu chung cư trong trung tâm thành phố. Đến khu chung cư thì trực tiếp đỗ xe ở dưới tầng hầm. Hạ Cảnh Tây tạm thời buông tay cô, rồi xuống xe, vòng qua chỗ đậu xe mở cửa cho cô, tiếp đó lại nắm tay cô. Đến tầng 21, đại sảnh yên tĩnh, chỉ có anh và cô, là hai người duy nhất. Hạ Cảnh Tây vẫn luôn nắm tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp, khàn khàn có chút căng thẳng. Đêm nay, anh có thể ở lại được không? Ngón tay trong lòng bàn tay dường như có chút run lên. Trong tầm mắt thấy cô buông thõng mắt, Hạ Cảnh Tây giải thích trước. Chờ em ngủ anh sẽ rời đi. Cô vẫn rút tay lại, độ ấm không còn. Trái tim thắt chặt nâng lên giữa không trung của Hạ Cảnh Tây giống như đột nhiên rơi xuống, có ảm đạm phủ kín hai con ngươi. Anh sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn cô bước vào phòng mà không nói lời nào. Cô không hề nhìn anh, khoảng cách với anh càng ngày càng xa. Môi mỏng Hạ Cảnh Tây dần dần mím chặt, thất vọng tràn trề, định xoay người rời đi. Nhưng khi chuẩn bị bước chân đi thì lại nhìn thấy niềm hy vọng. Cô không đóng cửa lại, mà vali của cô đang ở trong tay anh. Một chút hy vọng bỗng nhiên xuất hiện. Giữa lúc hơi thở đang dừng lại, máu trong người dường như cũng ngừng chảy, thì lại một lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Có một chút ý cười vui sướng cuốn lấy trái tim. Tay cầm cán vali siết thật chặt, anh lập tức theo đi vào. Cửa đóng, cô quay người lại như đang muốn lấy vali lại. Để anh cầm, em ngồi đi. Hạ Cảnh Tây ngăn cản động tác của cô, quen cửa quen nẻo trực tiếp đi tới phòng để đồ, mở vali, lấy quần áo được phân loại ở bên trong ra. Sắp xếp xong, anh trở lại phòng khách, nhìn thấy Tang Nhược đang co chân lại, ôm hai tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có đói bụng không? Nghĩ đến cả quãng đường trên máy bay, cô ấy vẫn chưa ăn gì. Anh bất giác thu giọng lại. Có gì muốn ăn không? Anh gọi người mang tới. Gần như cùng lúc, âm thanh ùng ục vang lên, là tiếng biểu tình của bao tử cô. Tang Nhược ngẩng đầu, khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, tim Hạ Cảnh Tây mà đập lỗi nhịp. Cho dù nét mặt cô kỳ thực một chút biểu lộ dư thừa cũng không có, nhưng vẫn dễ dàng làm tâm tư anh hoảng hốt. Đôi mắt đen sâu, anh chăm chú nhìn cô, đáy mắt lướt qua tia dịu dàng. Lẩu à? Lẩu. Hai câu đồng thanh, giống như tâm tình tương thông, một giây cũng không lệch. Tang Nhược quay mặt đi. Ý cười trong đáy mắt Hạ Cảnh Tây càng thêm dịu dàng hơn. Đi tắm trước đi, tắm xong là có thể ăn rồi. Ừ, Tang Nhược đứng dậy, nhỏ giọng đáp ứng. Cô không nhìn anh, nhưng Hạ Cảnh Tây vẫn cảm thấy trong lòng đầy thỏa mãn. Không lãng phí thời gian, anh gọi điện thoại để cho người ta mau chóng mang nguyên liệu nấu ăn tươi sống lại đây. Tiếp đó anh lại quay xuống dưới lầu, vào nhà mình lấy nồi lẩu tự nấu đã giữ lại lần trước để nấu. Từng có một lần kinh nghiệm, lần này anh không có luống cuống tay chân nữa, mà là thuần thục không ít. Khi nước dùng bắt đầu sôi ùng ục, quay người lại, Tang Nhược sau khi tắm xong, mặc đồ ở nhà bước ra. Hạ Cảnh Tây đi vài bước tới trước mặt cô, theo thói quen, nắm lấy tay cô, dẫn cô đi tới bàn ăn ngồi xuống. Nước ấm, đồ ấm, chén đũa, khăn tay, đầy đủ mọi thứ. Mùi thơm mê người của nồi lẩu tràn ngập ở trong không khí. Nước lẩu làm toàn bộ đỏ hồng, tùy ý sôi trào, càng tăng cảm giác thèm ăn của mọi người. Ánh mắt Tang Nhược đảo qua, im lặng, không tiếng động nuốt một ngụm nước bọt. Con tôm được đôi đũa gắp để vào trong chén cô. Cô ngẩng đầu. Đã chín rồi. Hạ Cảnh Tây cùng cô nhìn nhau, môi mỏng cầm lòng không đặng mà cong lên, ngữ điệu trầm thấp giống như là đang dỗ dành. Ăn đi. Tang Nhược rũ mắt xuống, dùng đũa kẹp lấy cắn một miếng. Trong dư quang, khóe mắt anh hình như cũng đang ăn một con tôm. Chờ cô ăn xong, đúng lúc lại có một miếng thịt bò gấp đưa qua đây. Cô ăn, anh liền vì cô mà thả đồ nhúng, vì cô mà vớt đồ ăn. Lại nhắc nhở cô cẩn thận coi chừng phòng, rồi lại dặn cô ăn từ từ. Rau xà lách, Theo thói quen, đem loại rau cô yêu thích đặt vào chén của cô. Hạ Cảnh Tây thuận tiện cũng gắp cho mình một miếng. Tạ thư ký, không phải đã nói là anh bị thương, có thể ăn cay sao? Một câu bất chợt. Động tác của Hạ Cảnh Tây đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Tang Nhược chậm rãi, khiêm tốn mà nhúng rau xà lách vào nước chấm, không có đáp lại ánh mắt của anh. Không thể ăn thì không nhất thiết phải miễn cưỡng chính mình. Ăn đến hỏng dạ dày thì sao gọi một cái liền có mặt được. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Cô từ đầu đến cuối không hề nhìn anh, lời nói ra cũng là nhàn nhạt, nghe ra không hề có chút độ ấm đáng kể nào. Nhưng mà đáy lòng Hạ Cảnh Tây vẫn không thể kiềm chế mà tuôn ra một tia tình cảm khác thường. Phòng ăn ánh đèn sáng rực, vầng sáng ấm áp tầng tầng bao phủ. Anh cười, trong lời nói dường như cũng mang theo ý cười dịu dàng lưu luyến. Được, nghe lời em. Cô không nói nữa. Ý cười trên khóe miệng của Hạ Cảnh Tây ý không giảm, dần dần lan đến đáy mắt và trái tim. Dù cho kế tiếp cô không hề nhìn anh, càng không nói thêm câu gì, nhưng loại vui vẻ đơn thuần kia vẫn như cũ, càng ngày càng nhiều. Đi ngủ sớm một chút. Sau khi ăn rồi dọn dẹp xong, thấy đã khuya rồi, Hạ Cảnh Tây nhắc nhở, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim. Tăng Nhược ừ một tiếng, buông kịch bản trong tay ra. Hạ Cảnh Tây vô thức nắm cổ tay cô, lực đạo dịu dàng. Sáng mai muốn ăn gì? Đậu phụ. Tang Nhược thuận miệng nói, sau đó rút tay mình ra trở về phòng. Khi đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng dừng lại. Hạ Cảnh Tây lập tức phát hiện. Sao vậy? Tang Nhược không quay người lại, chỉ hỏi, ngày mai còn tặng hoa sao? Thời gian trong khoảng 2 giây, Hạ Cảnh Tây chưa kịp phản ứng lại. Chờ khi nhận ra cô đang nói gì, trong mắt anh ý cười càng đậm. Ừ. Tang Nhược cụp mắt xuống, đầu ngón tay lướt qua nắm cửa. Đổi lại màu khác đi. Sau một lúc lâu sau, cô nhỏ giọng nói như là rất tùy ý. Hạ Cảnh Tây nhìn thấy động tác của cô. Được, anh đáp ứng. Trong nháy mắt, cánh cửa được mở ra lại bị đóng lại. Cô như cũ, không quay đầu nhìn anh. Hạ Cảnh Tây đứng tại chỗ, trong mắt toàn là vui sướng, dù thế nào cũng không che giấu được. Anh trở lại ghế sofa, ngồi xuống chỗ cô đã ngồi. Nơi này tự hồ vẫn còn lưu lại độ ấm và hương thơm của cô. Lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt trên màn hình. Lần đầu tiên muốn tìm người để nói chuyện ra cái tâm trạng khó tả trong lòng này. Cuối cùng anh chỉ là phát hồng bao mà không nói một lời trong nhóm chat. Tịch Mặc Viễn chat. Anh Hạ sao thế? Úc Tùy. À, Tịch Mặc Viễn đầy chấm hỏi. Tâm trạng hơi kích động, Hạ Cảnh Tây chỉ cười không nói, lại phát hồng bao, lại kích vào khung chat của thư ký Tạ với Sầm Diễn ở Giang Thành xa xôi, mỗi người một đống hồng bao. Sau khi phát xong, anh không để ý tới câu hỏi của bọn họ, ném điện thoại sang một bên và lấy kịch bản của cô nhìn lên, là giết thời gian và cũng là một loại làm bạn khác. Thật lâu sau, mãi cho đến khi rạng sáng, cảm thấy được Tang Nhược hẳn là đã ngủ say, anh mới đứng dậy tiến vào phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng bước đến bên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm một lát. Nghĩ đến điều gì đó, anh lấy ra điện thoại vụng trộm chụp ảnh khi ngủ của cô. Cuối cùng anh cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Chúc ngủ ngon. Thư ký Tạ rõ ràng cảm nhận được sau khi từ hành trình Paris trở về, tâm trạng của Hạ Tổng mỗi ngày một tốt hơn. Có mấy lần anh ta đi vào báo cáo công việc đều bắt gặp ý cười tại khóe miệng của Hạ Tổng. Còn đánh vỡ lúc anh ta đang nhìn di động thất thần. Còn có một lần, trong hội nghị có một quản lý chi nhánh mắc sai lầm. Dựa theo nguyên tắc từ trước đến nay của Hạ Tổng, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quản lý chi nhánh ảo não không thôi, lo lắng đến nỗi cơ thể phát run. Không nghĩ tới nằm ngoài dự đoán của mọi người, Hạ Tổng ngữ khí ôn hòa nói một câu không có lần sau. Người khác không biết nguyên nhân, Tạ thư ký đương nhiên biết rõ. Anh ta mừng cho Hạ Tổng, cũng cảm khái quả nhiên chỉ có Tang tiểu thư mới có thể làm cho Hạ Tổng thay đổi. Lại là một ngày sắp kết thúc. Sau khi Tạ thư ký báo cáo công việc xong, thấy Hạ Tổng vẫn chưa rời đi, nhịn không được hỏi một câu. Hạ Tổng, hôm nay anh không cần đi đón Tang tiểu thư kết thúc công việc sao? Hạ Cảnh Tây không để ý anh ta hóng chuyện, nghe vậy liền nói. Cô ấy đi đến địa phương khác rồi, đều là quay ở nơi khác cho đến khi kết thúc bộ phim. Tạ thư ký mỉm cười. Tiểu biệt thắng tân hôn, Chắc chắn chờ khi Tang Tiểu Thư trở về, tình cảm giữa anh và cô ấy sẽ tốt hơn. Hạ Cảnh Tây động tác dừng lại một chút, khóe miệng vẽ ra một đường cong. Dựa vào lời tốt của anh, tan tầm đi. Vâng, Hạ Tổng, tôi đi trước nhé. Ừ, Tạ thư ký rất nhanh rời đi. Hạ Cảnh Tây ngừng làm việc, cầm điện thoại tới khung chat, nhắn tin với cô, gửi một câu. Khi nào hoàn thành thì nói cho anh biết. Sau khi trở về từ Paris, anh có thể cảm nhận được những thay đổi của Tang Nhược đối với mình. Không còn từ chối hay chống cự lại. Tuy rằng còn không quay về được như lúc trước, nhưng anh tin rằng tương lai còn dài, anh có đủ kiên nhẫn để chờ cô. Vốn dĩ anh nghĩ muốn dùng thời gian trống để đến thăm cô, nhưng cô từ chối, nói rằng tiến độ đang đẩy nhanh, không có thời gian riêng tư. Vì vậy anh đè xuống nhớ mong, nói chờ cô trở lại. Cô hẳn là còn đang quay phim. Hạ Cảnh Tây tìm ra những tấm ảnh chụp đêm đó, ngón tay cầm làm không đặng, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve vài lần. Ong một tiếng, điện thoại rung lên. Được, cô trả lời lại. Ý cười dịu dàng lập tức tràn đầy khóe mắt của Hạ Cảnh Tây. Chăm sóc tốt cho bản thân, chờ em trở lại. Anh lại gửi đi. Lần này không có trả lời. Mặc dù vậy, Hạ Cảnh Tây vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Anh bắt đầu tính toán cô còn bao lâu nữa sẽ quay lại. Bắt đầu suy nghĩ khi cô trở lại sẽ đưa cô đi ăn ở đâu. Không nghĩ tới thật vất vả mới đợi được đến lúc cô sớm trở về. Xong cũng là lúc nhận được tin cô phải ra nước ngoài ngay lập tức. Liên hoan phim sắp bắt đầu, với tư cách là nữ chính của bộ phim Triển Vọng Không Quy Cách, cô muốn cùng các thành viên cốt yếu trong đội của Úc Tùy cùng nhau tham dự. Hạ Cảnh Tây muốn đi cùng cô, nhưng đúng lúc đó là anh có việc đi công tác. Vì vậy anh đã thay cô chuẩn bị lễ phục và đồ trang sức. Tang Nhược từ chối. Anh trai tôi đã chuẩn bị tốt cho tôi rồi. Hạ Cảnh Tây im lặng. Tôi đi đây. Thu dọn mọi thứ ổn thỏa, Tang Nhược kéo vali muốn rời đi. Hạ Cảnh Tây nhanh chóng giữ chặt tay cô. Tang Nhược, hử? Hạ Cảnh Tây dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm cô, một tay không kiềm lòng nổi mà chạm lên gương mặt cô. Dưới lòng bàn tay anh là độ ấm làn da của cô. Nhịp tim mơ hồ gia tốc, hầu kết của anh lăn lăn, từ từ tới gần. Cô không né tránh, hơi thở dần dần giao hòa, môi anh và cô càng ngày càng gần. Đột nhiên lông mi của cô run rẩy, cô chậm rãi nhắm lại. Nhịp tim bỗng nhiên cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Hạ Cảnh Tây trở nên tăm tối đến cùng cực. Anh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng chậm rãi, dịu dàng hôn lên mắt cô. Cô vẫn đứng im, máu trong cơ thể dường như ngừng chảy. Tiết tấu hơi thở của Hạ Cảnh Tây thay đổi, cuối cùng kề vào trán cô, mở miệng nói ra giọng nói vô cùng khàn. Anh chờ em trở lại. Tang Nhược nâng mí mắt lên. Ừm, cô nói, thanh âm cũng như có chút khàn. Môi Hạ Cảnh Tây phát ra nụ cười. Anh đưa em ra sân bay. Được. Cố gắng kiềm chế xúc động muốn hôn cô một lần nữa, Hạ Cảnh Tây tiếp nhận vali từ trong tay cô. Một tay cầm vali, một tay nắm tay cô đi xuống lầu, cùng cô lên xe, sau đó ra sân bay. Cho đến khi chuyến bay của cô cất cánh, anh mới thu hồi tầm mắt. Thay vào đó, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Úc Tùy, người đã đến trước kia, vào thẳng vấn đề. Giúp tôi chăm sóc tốt cho Tang Nhược. Lúc đó, Úc Tùy vừa đến khách sạn, nghe vậy không chút đếm xỉa mà giễu cợt, lên tiếng, được. Hạ Cảnh Tây khó có được mà hỏi nhiều hơn một câu. Còn chưa tìm được Hứa Lan Thanh à? Úc Tùy trực tiếp cúp điện thoại. Từ giữa đến cuối tháng 12, bộ phim Không Quy Cách còn chưa tuyên truyền cũng chưa công chiếu trong nước đã gây ra tiếng vang lớn. Bộ phim do đạo diễn tài năng Úc Tùy đạo diễn và Tang Nhược đóng vai nữ chính ở buổi liên hoan phim Kim Tượng tại nước ngoài được đề cử hai giải thưởng đáng mong đợi nhất trong danh sách. Trao giải là nữ diễn viên chính xuất sắc và đạo diễn xuất sắc nhất. Trước khi có kết quả trao giải thì tạo hình trên thảm đỏ của đoàn phim đã được gửi về truyền thông trong nước. Nhất là Tang Nhược mặc bộ sườn xám xanh khói tái hiện lại tạo hình trong tập 1 của bộ phim. Không chỉ bác bỏ vô số nghi ngờ của phóng viên nước ngoài mà còn tạo ra một độ hot chưa từng có trên Weibo. Mọi người đều biết những bức ảnh chụp với các phóng viên nước ngoài đều là ảnh gốc, mà Tang Nhược sinh ra đã có giá trị nhan sắc cao, đẹp đến 360 độ không góc chết. Một lần trước cùng Lam Nhiên phát sóng trực tiếp truyền ra cùng những bức ảnh tuyên truyền trong phim của Lữ Đạo, ngay lập tức khiến mọi người điên cuồng, Weibo lại một lần nữa dậy sóng. Lần trước Úc Tùy đạo diễn bộ phim đầu tiên khiến cho nữ chính Lam Nhiên đã giành được giải ảnh hậu đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Giờ đây Tang Nhược càng hơn thế, càng làm cho cô trở thành một tiểu hoa đang hot có thực lực nhất. Hành trình buổi liên hoan phim lần này, Quý Hành Thời cùng đi bên cạnh Tang Nhược là kim bài người đại diện. Anh đã sớm có chuẩn bị đầy đủ, song anh lại phát hiện ra độ hot của Tang Nhược so với anh tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Không có một cái đánh giá không tốt nào. Hướng phát triển này đối với sự phát triển sau này của Tang Nhược vô cùng có lợi. Nhưng những thứ này, tất cả đều đi trước anh một bước. Trước tiên anh nghĩ đến Hạ Cảnh Tây. Nghĩ đến cái gì? Anh đi tìm Tang Nhược. Anh nghĩ đang định nói gì đó thì Hạ Cảnh Tây gọi điện thoại tới. Tang Nhược không kiêng dè anh. Em nghe điện thoại trước. Quý Hành Thời gật đầu. Tang Nhược vừa bắt máy, giọng nói của Hạ Cảnh Tây đã lọt vào tai. Chúc mừng. Cô nhìn bầu trời đêm, mím môi rồi nói. Cảm ơn. Tang Nhược. Hử? Tối nay làm cuộc họp hàng năm của công ty. Hạ Cảnh Tây uống rượu. Giờ phút này anh đang lười biếng dựa vào tường, nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa kính. Trong đáy mắt tràn ra ý cười. Anh mở miệng nói khẽ. Anh nhớ em. Cả hai bên đều yên lặng, nhưng chỉ có tiếng thở của nhau truyền qua điện thoại. Tang Nhược im lặng thật lâu. Hạ Cảnh Tây cũng không vội, cũng không thất vọng, chỉ nói. Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút. Anh... Hạ Cảnh Tây. Lời nói bị cắt ngang. Trong mắt Hạ Cảnh Tây tràn đầy dịu dàng. Anh đây. Anh trả lời ngay. Cuối tháng, bộ phim của Lữ đạo diễn sẽ hoàn thành. Đôi mi khẽ chớp, Tang Nhược nói nhỏ. Anh, chờ tôi trở lại. Nhịp thở đình chỉ. Lập tức sau đó, ý cười tràn sâu, càng dịu dàng hơn, tràn ngập trong đôi mắt Hạ Cảnh Tây. Được, anh đáp ứng. Hình như có vạn tượng tâm tình cùng chờ mong ẩn ẩn trong từng âm tiết. Vào ngày 31, chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đón giao thừa, có được không? Được. Anh nghe được cô đáp ứng. Hạ Cảnh Tây nở nụ cười. Chờ em trở về. Ừ, tôi cúp máy đây. Được. Đến đây cuộc gọi kết thúc. Tang Nhược cất điện thoại, xoay người lại, chớp mắt nhìn. Anh Hành Thời, anh muốn nói gì với em? Bên kia Hạ Cảnh Tây đang nắm chặt điện thoại, nụ cười trên môi càng ngày càng sâu. Đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó. Anh cúi đầu, nhanh chóng tìm được một số điện thoại từ danh bạ, nhấn gọi. Tôi muốn... Ánh trăng chiếu rọi, bao phủ thân thể Hạ Cảnh Tây, kéo bóng dáng của anh dài thật dài. Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. Tập đoàn Hạ Thị bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trước một ngày. Hạ Cảnh Tây theo thói quen ở lại công ty xử lý một ít công việc, sau đó trở về biệt thự Vận Hà. Đầu tiên anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng để đồ để chọn quần áo. Đây là lần đầu tiên anh chọn quần áo mà mấy lần đều không thấy hài lòng. Chọn đi chọn lại, thật lâu sau mới miễn cưỡng hài lòng. Nước hoa nam, đồng hồ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, anh đến ngăn kéo trong thư phòng, ở chỗ rất sâu, lấy ra một chiếc hộp nhung màu lam. Sau đó cầm lấy bó hồng xanh vừa được vận chuyển bằng máy bay, rồi tự mình lái xe tiến về Lan Thành hội quán. Tính toán thời gian, Tang Nhược đến. Trước tiên Hạ Cảnh Tây đi vào phòng bếp tự tay nấu hai món mà cô thích ăn. Khoảng thời gian này anh mỗi ngày đều luyện tập vài lần, cũng nấu ra được món ngon. Sau đó lại đi đến tầng nào đó phòng tư nhân của mình để tắm rửa, tẩy đi mùi thức ăn trên người. Quay trở lại phòng ăn đã đặt trước, nhịp tim của anh không kiềm chế được mà tăng nhanh. Tính thời gian cô hẳn là đã đến gần nơi. Anh nhắn tin cho cô. Đến chưa? Hôm nay cô từ trường quay trở về, nói là cô không muốn bị chụp lén nên không cần anh đến đón. Anh đáp ứng. Cô không trả lời. Nhìn chằm chằm vài giây, Hạ Cảnh Tây đặt điện thoại xuống, nghĩ đến một chuyện khác đã bị anh suýt chút nữa thì quên mất. Anh vội vàng phân phó cho phục vụ mang đến cho mình một bộ ấm trà, vì cô nấu một ấm trà lài mà cô yêu thích. Hương thơm của hoa và trà quyện vào nhau, đúng là mùi vị cô thích. Hạ Cảnh Tây nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, ngón tay thon dài thờ ơ ở trên bàn gõ gõ. Khóe miệng anh kiềm lòng không nổi mà tràn ra một chút ý cười. Một lát sau, anh cầm điện thoại bật sáng màn hình, phát hiện thời gian trôi qua chưa đến 10 phút. Anh khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Cảnh Tây cảm nhận được mùi vị chờ một giây trôi qua như chờ một năm là như thế nào. Anh kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi cho đến khi người phục vụ gõ cửa và hỏi anh có cần mang thức ăn lên không. Lúc này anh mới phát hiện ra là đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh nhắn tin cho cô. Cô vẫn không có trả lời anh. Hạ Cảnh Tây nhấp một ngụm trà, khóe miệng cong lên một vòng cung mơ hồ nên không rõ. Trong phòng bao lớn như vậy, chỉ có anh một người, bên ngoài cửa sổ là một bầu trời đầy sao rực rỡ. Không khí bao phủ bởi sự im lặng, cô đơn tồn tại trong mỗi góc phòng bao. Từng phút, từng giây. Khi màn hình sáng lên lần nữa, cách thời gian giao hẹn đã hơn một giờ. Cô không trả lời, cũng không đến. Bên ngoài bầu trời đêm càng ngày càng tối, thấp thoáng nghe thấy những tiếng hoan hô mừng năm mới từ phương xa truyền đến. Dưới ánh sáng sáng ngời, Hạ Cảnh Tây ngồi trên ghế, vẻ mặt lãnh đạm, đôi môi đỏ dần mím lại thành một đường thẳng. Có u tối, không tiếng động xâm nhập vào đôi mắt anh, cuối cùng từng chút một trở nên đậm đặc. Anh không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cuối cùng anh nhắm mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, tiếng ong ong đột nhiên vang lên. Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, hơi thở trở nên gấp gáp, thậm chí hỗn loạn. Trên màn hình, tên của cô đang nhấp nháy. Hạ Cảnh Tây nắm chặt điện thoại kết nối. Không ai lên tiếng. Sự chết lặng cứ như một thứ đè nặng lên trái tim anh. Chồng chất, có một chút không thể hít thở nổi. Có muôn vàn lời muốn nói cho cô, nhưng đến bên môi thì lại trở thành: ngày chúng ta chia tay, sinh nhật em chờ anh. Trong cổ họng, gian nan khó chịu, những lời còn lại anh không có cách nào nói lên lời. Hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề hơn. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn khó hình dung từ đôi môi mỏng của anh gian nan phát ra. Trong khoảng thời gian này, bắt đầu từ khi ở Paris, em đều đang diễn kịch gạt anh đúng không? Đúng vậy, là đùa giỡn với tình cảm của anh thôi. Bên tai chuyển đến câu trả lời gọn gàng, lưu loát không chút do dự của cô. Phút chốc, trái tim như bị nắm lấy, dùng sức xé nát. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi liền để lại máu tươi đầm đìa. Cơn đau nhức mãnh liệt lan tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hạ Cảnh Tây, Tang Nhược. Hạ Cảnh Tây cấp bách đáp gãy lời cô. Đôi mắt anh thật sâu, nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao bên ngoài. Dường như hít thở không thông, anh nút khan cổ họng, cuối cùng nhắm mắt lại, thanh âm kém lên cực độ. Em sẽ đến chứ? Tay anh nắm lấy di động cực kỳ dùng sức, không biết dùng bao nhiêu lực đạo, gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên. Sẽ đến chứ? Anh mấp máy môi, nói, anh tới đón em, có được hay không? Nhịp tim của anh đột nhiên trở nên gấp gáp từng nhịp, vừa trầm vừa buồn. Tôi sẽ không đến. Anh nghe thấy giọng cô đập vào màng nhĩ của mình. Mỗi một chữ đều không có độ ấm đặc biệt rõ ràng. Hạ Cảnh Tây, chúng ta đã thanh toán xong. Ba. Ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa rực rỡ đúng lúc nở rộ. Đó là kế hoạch anh đã sắp xếp và bố trí.